nói yêu em 99 lần. Chương 973. Thanh xuân chấp niệm thanh xuân 19. Góc truyện audio.com. Editor, May, anh ấy từng tìm kiếm tôi suốt 10 năm. 10 năm, 3650 ngày đêm. Trong 3650 ngày đêm đó, luôn có anh một người tôi không biết đi cùng với tôi. Chúng tôi cười nhìn bầu trời, nói chuyện phiếm tán gẫu đến khóc. Ở trong tiếng hát, Tống Thanh Xuân giơ microphone, nhìn chằm chằm ánh đèn màu không ngừng nhấp nháy trước mắt, nhẹ nhàng ôn nhu tiếp tục hát. Anh ấy không phải tình đầu của tôi, nhưng là cuối cùng của tôi. Gặp gỡ anh, gặp gỡ chấp niệm đẹp nhất, chúng tôi đều giống như từng được ai đó yêu thương, những giấc mộng hoàn mỹ không thể cứu chữa. Không có trải qua diễn tập, không có biết trước, vào một khắc tiếng nói của Tống Thanh Xuân rơi xuống, Tô Chi Niệm giơ microphone lên bờ môi, nói tiếp theo câu nói của cô. Tôi tương đối may mắn, tôi tìm kiếm, cũng không có đá chìm đáy biển, 10 năm sau tôi ở trong sân trường cao trung, gặp gỡ cô. Rất nhiều ôn nhu tương tự, nhưng lại không có khổ sở giống nhau. Có vài hình ảnh lướt qua Tống Thanh Xuân, nhưng lại không nhớ rõ, chỉ là cô từng xem nhật ký của anh, cô hướng về phía microphone không chuyển rời khỏi bờ môi, chậm rãi nói. Các người biết trên thế giới khoảng cách đau nhất là cái gì không? Trên thế giới này khoảng cách đau đớn nhất là anh luôn đang tìm tôi, mà tôi lại quên anh. Hai người bạn nhiều năm, lại là lý do ngăn cách tình yêu. Lấy tiếng hát làm bối cảnh, Tô Chi Niệm dùng âm điệu thanh đạm nhất nhớ lại lần gặp lại thời niên thiếu. Cho dù lúc đó, cô ấy không nhớ rõ tôi, nhưng lúc mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy, thật sự rất rung động lòng người, bộ dạng cô mặc đồng phục học sinh đứng ở trước siêu thị mua nước, thân ảnh cô ôm sách bài tập dày đặc tới văn phòng, hình ảnh cô ở trên sân thể dục vui cười với bạn học, đó đều là màu sắc rực rỡ nhất ở trong sinh mệnh màu xám trắng của tôi. Sau khi vật đổi sao rời, chúng tôi ôn chuyện. Nghe lời nói của Tô Chi Niệm, đáy mắt Tống Thanh Xuân có gai sương mù tràn ngập lên, cô nỗ lực tăng khóe môi lên, bảo trì ngữ khí bình ổn, vào lúc giọng nói anh rơi xuống, mở miệng nói. Tuy rằng lúc đó, tôi không nhớ rõ anh, nhưng mỗi ngày đều được một người yên lặng yêu thương, thật rất cảm động, anh bởi vì người khác nói xấu tôi một câu, liền đánh đập người đó tàn nhẫn, anh mua món quà tôi thích liền đi quán ăn đêm làm phục vụ, ban đêm tan học lúc một mình tôi về nhà, anh sẽ ở phía sau xa xa. Tống Thanh Xuân không phải là người không có tình cảm, rất nhiều khi Tô Chi Niệm khiến cho lòng cô ấm áp, cô cũng sẽ không cầm lòng nổi nói ra một ít lời nói mủi lòng với anh. Lúc này, lại là lần đầu tiên cô ở trước mặt nhiều người như thế, nói ra theo kiểu như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không có chút xíu nhát gan, xấu hổ, và ngại ngùng như trong tưởng tượng, ngược lại đáy lòng cô trở nên đặc biệt bình tĩnh. Đó là một bạt tai quăng vào giấc mộng, giống như tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm từ âm nhạc vang lên trong phòng bao, đôi mắt Tống Thanh Xuân ngấn lệ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh lời nói vừa rồi. Tôi nghĩ, vận khí tốt nhất trong cuộc đời này của tôi chính là gặp gỡ Tô Chi Niệm. Chúng ta đều bị lãng quên rất lâu. Theo âm nhạc đến cao trào, câu chuyện của anh và cô cũng đi đến cao trào. Tô Chi Niệm mở miệng, dùng ngữ khí vẫn thanh đạm như thế. Trời cao không tệ với tôi, một lần cơ duyên xảo hợp tôi vào ở nhà của cô ấy, chẳng qua có chút hỏng bét. Góc truyện audio.com, đó chính là lúc cô chào hỏi với tôi làm đau tay ấy, chọc cho cô không cao hứng. Cách chương.